đó lại có vẻ vô cùng lợi hại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Lan liếc nhìn nửa cuốn sách trong tay hắn, rồi gật đầu giải thích, cuốn sách này là vật của chính thiên hạ thương hội chúng ta. Không phải do người khác ký gửi đấu giá, nửa cuốn sách này, hình như chính là thứ mà người của chúng ta đã liều chết mang về từ ngôi cổ mộ mà chúng ta sắp đến. Người mang về nói rằng, ngôi cổ mộ đó vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Mấy vị cao thủ tiến vào, kết quả đều biến thành những con quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, có người còn hóa thành huyết thi. Chỉ duy nhất một người hoảng hốt chạy thoát, mang về được nửa cuốn sách này. Chính vì vậy, thiên hạ thương hội chúng ta mới vô cùng coi trọng ngôi cổ mộ đó, lần này đã mời không ít cao thủ, tập hợp thành một đội ngũ để tiếp tục thăm dò. Nghe Thẩm Lan kể, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra ngôi cổ mộ kia quả thật quỷ dị, lại có thể khiến người tiến vào biến thành quái vật hoặc huyết thi. Nhưng nửa cuốn sách trong tay hắn đã tỏa ra áo nghĩa truyền thừa vô cùng mạnh mẽ, đủ để chứng minh bộ truyền thừa này cực kỳ lợi hại. Diệp Phong lập tức cầm lấy nửa cuốn sách, nói, nửa cuốn sách này, ta mua. Còn nửa kia, đến lúc đó ta sẽ theo các vị vào trong mộ để tự mình tìm kiếm. Nửa cuốn thư tịch truyền thừa mà Diệp Phong vừa có được tên là Cửu Thánh Quyền Pháp, một loại quyền pháp cổ xưa và vô cùng đặc thù. Khi thi triển, nó có thể dẫn động sức mạnh của 9 vị thánh nhân viễn cổ, bộc phát ra uy lực ngập trời. Chỉ tiếc là trước mắt mới có nửa cuốn, Diệp Phong chỉ có thể học được một nửa truyền thừa, muốn có được nửa còn lại, e rằng phải tiến vào ngôi cổ mộ quỷ dị kia để tìm kiếm. Lúc này, hắn càng lúc càng cảm thấy hứng thú với ngôi cổ mộ. Bởi theo lời Thẩm Lan, mấy vị cao thủ mà thiên hạ thương hội phái đi khi đó còn chưa kịp tiến sâu, chỉ mới ở ngoài mộ thất mà đã tìm được một bộ truyền thừa cao cấp và lợi hại đến vậy. Thật khó tưởng tượng những thứ cất giấu ở khu vực sâu nhất trong ngôi cổ mộ sẽ chân quý đến mức nào. Diệp Phong chợt nhớ lại lời Thẩm Lan đã nói trước đó, rằng họ không quản ngại phiền phức. Đặc biệt tổ chức cả một đội ngũ tiến vào ngôi cổ mộ này là để tìm một vật vô cùng đặc biệt do mộ chủ nhân để lại. Xem ra, thiên hạ thương hội đối với ngôi cổ mộ này chắc chắn cũng biết đôi chút, đã từng điều tra rất nhiều. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không hỏi thêm, vì hắn biết những chuyện như vậy chắc chắn là bí mật nội bộ của thương hội, dù có hỏi thì Thẩm Lan cũng sẽ không tiết lộ. Hắn cầm nửa cuốn Cửu Thánh Quyền Pháp, tiếp tục đi sâu vào trong bảo khố, quả nhiên, ở khu vực bên trong có không ít bảo vật tu luyện, trong đó có nhiều linh dược và dược liệu vô cùng quý giá. Còn có cả những tinh thạch cao cấp được khai thác từ các mạch khoáng, mỗi loại đều ẩn chứa sức mạnh thuộc tính khác nhau. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng, hắn lập tức lên tiếng, tất cả những thứ ẩn chứa năng lượng thiên địa này, bao gồm cả những dược liệu kia, thiên tài địa bảo. Cùng với những tinh thạch năng lượng cao cấp này, ta đều muốn hết. Nghe Diệp Phong nói, Thẩm Lan lập tức gật đầu, nàng cũng biết hắn tu luyện một loại công pháp vô cùng đặc thù, có thể trực tiếp hấp thu năng lượng bên ngoài để sử dụng. Nàng ước tính sơ qua giá cả, sau khi giảm đi 3 thành, Diệp Phong cảm thấy vô cùng hời, liền thanh toán một cách sảng khoái. Ngay sau đó, hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy những bảo vật tu luyện này, chuẩn bị tại chỗ thôn phệ luyện hóa. Ong ong ong, trong nháy mắt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ cuồn cuộn rót vào cơ thể, tu vi của hắn lập tức bắt đầu đột phá liên tục. Dung đạo cảnh ngũ trọng thiên. Dung đạo cảnh lục trọng thiên. Dung đạo cảnh thất trọng thiên. Dung đạo cảnh bát trọng thiên. Tu vi của hắn thoáng cái đã đột phá 4 trọng thiên, từ dung đạo cảnh tứ trọng thiên vọt lên dung đạo cảnh bát trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh hỉ, không ngờ những bảo vật tu luyện trong kho của thiên hạ thương hội lại tốt đến vậy, giúp tu vi của hắn tăng tiến vượt bậc sau khi thôn phệ. Lúc này, hắn nhìn sang Thẩm Lan, thấy nàng đang dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn mình chăm chăm. Diệp Phong không khỏi bật cười hỏi, sao vậy? Thẩm Lan không nén được lời tán thưởng, Diệp Phong công tử, năng lực này của người quả thực quá thần kỳ, là năng lực bất khả tư nghị nhất mà ta từng thấy. Lại có thể hấp thu năng lượng bên ngoài vào cơ thể rồi nhanh chóng chuyển hóa thành công lực của mình, thật sự không thể tin nổi. Diệp Phong nghe vậy chỉ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng điều này cũng khiến ta thường xuyên nghèo rớt mùng tơi. Bởi vì cứ có tiền là ta lại đi mua bảo vật tu luyện để tăng cường tu vi, mà tu luyện bao nhiêu cũng không đủ, nên ta cứ mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy tìm kiếm bảo vật. Nghe Diệp Phong than thở, Thẩm Lan liền lườm hắn một cái, nếu ta có được năng lực như của công tử, chắc cười đến không ngủ được. Tiền bạc là vật ngoài thân, chỉ có nâng cao thực lực, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, đó mới là vương đạo. Nghe Thẩm Lan nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, hắn đột nhiên phát hiện ra nữ tử này dường như vô cùng hiếu thắng. Hắn không nói thêm gì, tiếp tục đi về phía khu vực sâu nhất của bảo khố. Hắn thấy ở nơi sâu nhất vẫn còn một không gian nhỏ, khi Diệp Phong bước vào, hắn lập tức kinh ngạc. Vì trong không gian nhỏ này không phải là bảo vật hay tài nguyên tu luyện như hắn tưởng tượng, mà là một lão giả áo đen đang khoanh chân ngồi xếp bằng. Lão giả mặc áo bào đen, ngồi im bất động, tựa như đã tỏa hóa. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến gần, lão giả đột nhiên mở mắt, một luồng khí tức khủng bố không gì sánh được lập tức khóa chặt lấy hắn, khiến hắn cảm nhận được một áp lực ngập trời. Lúc này, Thẩm Lan đi đến bên cạnh Diệp Phong, cười nói, đây là vị tiền bối cường giả mạnh nhất của thiên hạ thương hội chúng ta, là người chuyên tọa trấn bảo khố. Cũng là người bảo vệ cho toàn bộ nơi này. Nghe Thẩm Lan giải thích, Diệp Phong liền gật đầu, rồi hướng về vị cường giả áo đen kia nói, quấy rầy rồi. Nói xong, hắn định quay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, vị cường giả áo đen đột nhiên cất lời, người trẻ tuổi, người rất khá. Hửm, nghe lời của người bảo vệ bảo khố, Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn lão giả áo đen, rồi đáp, đa tạ tiền bối khen ngợi. Nói xong, hắn lại định quay người đi. Nhưng lão giả áo đen lại nói tiếp, nếu sau này có thời gian, hãy đến đây nhiều hơn. Ngươi là một người trẻ tuổi rất tốt, lúc nào rảnh chúng ta có thể trò chuyện riêng. Nói xong, lão giả áo đen lại nhắm mắt, tiếp tục ngồi bất động. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kỳ quái, lão giả này nói chuyện sao cứ có cảm giác khó hiểu. Tuy nhiên, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ chắp tay nói, được, nếu sau này vãn bối có cơ hội, sẽ đến cùng tiền bối trò chuyện. Diệp Phong nghĩ rằng, trò chuyện với một vị lão tiền bối có tu vi cao thâm khó dò như vậy cũng rất tốt, có thể nâng cao võ đạo tâm cảnh và cảm ngộ của mình. Hắn không chần chừ nữa, đi theo Thẩm Lan ra khỏi bảo khố. Nhưng trên đường đi, hắn không nhịn được hỏi, Lan cô nương, vị lão tiền bối đó là thân phận gì vậy? Ta cảm giác tu vi của ông ấy sâu không lường được. Theo lý mà nói, một thương hội bình thường như thiên hạ thương hội các vị, có lẽ không đủ tư cách để mời một lão quái vật đáng sợ như vậy đến tọa trấn bảo khố đâu nhỉ? Nghe câu hỏi vừa thẳng thắn vừa thực tế của Diệp Phong, Thẩm Lan, với tư cách là thiếu hội trưởng của thiên hạ thương hội, không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Mặc dù lời của Diệp Phong có phần không nể nang, nhưng đó lại là sự thật. Thiên hạ thương hội hiện tại ở hoàng thành của huyết yêu hoàng triều không được xem là đại thương hội, chỉ có thể tính là một thương hội bình thường ở mức trung thượng, tuy nhiên. Thẩm Lan cũng không để bụng lời nói thẳng thắn của Diệp Phong, trên mặt nàng cũng lộ vẻ hoài nghi, đáp lời, vị lão tiền bối đó năm xưa đã chủ động tìm đến thiên hạ thương hội chúng ta. Chỉ cần một khoản thù lao rất nhỏ là đã đồng ý giúp chúng ta tọa trấn bảo khố. Lúc đầu, phụ thân ta còn lo lắng liệu vị lão tiền bối này có mưu đồ gì với những thứ tốt trong bảo khố hay không. Nhưng sau đó chúng ta nghĩ lại, thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười. Dù sao thực lực của vị lão tiền bối này quả thực sâu không lường được, cảm giác còn hơn cả những đại nhân vật hàng đầu trong các thương hội đỉnh cấp. Vậy mà ông ấy lại nguyện ý một mình đến bảo khố của chúng ta để tọa trấn. Ông ấy làm sao có thể thèm muốn những thứ trong kho của chúng ta được chứ, khi mà ngay cả Diệp Phong công tử còn không để vào mắt. Vì vậy, phụ thân ta đã đồng ý để vị lão tiền bối này tọa trấn bảo khố. Thân phận của ông ấy ta cũng không biết, hình như là một vị tán tu, đột nhiên đến với thương hội chúng ta. Nghe Thẩm Lan kể, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ một vị lão quái vật như vậy lại chủ động tìm đến một thương hội bình thường như thiên hạ thương hội để làm người bảo vệ. Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao một đại nhân vật thần bí như vậy lại đột ngột đến đây, tuy nhiên, Diệp Phong cũng không suy nghĩ nhiều. Bởi hắn cho rằng có lẽ vị lão tiền bối này năm xưa có chút quan hệ với tổ tiên của thiên hạ thương hội, nên đến đây để báo ân, điều này cũng không phải là không có khả năng. Hắn không còn xoắn suýt vấn đề này nữa, dù sao cũng không liên quan nhiều đến mình. Còn về lời lão tiền bối nói có thời gian hãy đến trò chuyện, Diệp Phong nghĩ rằng đến lúc đó có thể vừa nói chuyện vừa dò hỏi xem vị tiền bối này rốt cuộc đến từ đâu. Lúc này, Diệp Phong cất lời, bảo vật tu luyện trong kho ta đã mua xong, tu vi cũng đã tăng lên không ít. Vậy bây giờ chúng ta có thể trực tiếp đến ngôi cổ mộ mà cô nương đã nói chưa? Ta thật muốn xem ngôi mộ đó có thực sự quỷ dị và đáng sợ như lời các vị nói không? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thẩm Lan lập tức gật đầu. Ta sẽ dẫn người đi gặp những người trong đội ngũ lần này, để các vị làm quen trước. Diệp Phong gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, dưới sự dẫn dắt của Thẩm Lan, hắn nhanh chóng đi đến đại điện trung tâm của thiên hạ thương hội. Vừa đến nơi, Diệp Phong liền thấy một đám thị vệ mặc giáp đen, khoảng hơn chục người, đang tập trung trong đại điện. Đây đều là những cường giả được thiên hạ thương hội tỉ mỉ bồi dưỡng. Lần này mang theo hơn 10 thị vệ tinh nhuệ vào cổ mộ, đủ thấy thiên hạ tương hội coi trọng việc này đến mức nào. Ngoài ra, Diệp Phong còn thấy ở phía bên kia có 3 bóng người ăn mặc khác biệt. Người thứ nhất là một nữ tử trông khá anh tư hiên ngang, dung mạo vô cùng thành thục, sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu đỏ rực, xem ra là một nữ kiếm khách rất lợi hại. Người thứ hai là một lão giả gầy gò, mặc đạo bào bát quái, tay cầm một chiếc la bàn cổ xưa, sau lưng còn đeo một thanh kiếm gỗ đào, trông có vẻ kỳ dị. Còn người thứ ba là một thanh niên trẻ tuổi, trông có vẻ trầm mặc ít nói, trên người mặc một bộ trường sam màu trắng đơn giản, sau lưng đeo một thanh trường đao màu vàng trông rất nặng nề. Kiểu dáng của thanh trường đao màu vàng này trông vô cùng cổ xưa, dường như là một loại vũ khí đặc thù có niên đại xa xưa. Ba người này hẳn là những trợ thủ mà thiên hạ thương hội đã mời từ nơi khác đến để thăm dò ngôi cổ mộ. Đương nhiên, Diệp Phong là người thứ tư được mời. Lúc này, Thẩm Lan dẫn Diệp Phong vào đại điện, ánh mắt của không ít người lập tức đổ dồn về phía hắn. Nữ kiếm khách đeo trường kiếm đỏ rực nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt thành thục quyến rũ dường như lộ ra một tia hứng thú. Lão giả mặc đạo bào bát quái thì chỉ liếc nhìn Diệp Phong một cái rồi không quan tâm nữa, còn tiểu huynh đệ trẻ tuổi trầm mặc. Lưng đeo thanh trường đao cổ màu vàng thì không thèm nhìn Diệp Phong lấy một cái, chỉ cúi đầu, dường như đang mải suy nghĩ chuyện riêng hoặc đang ngẩn người. Đám thị vệ giáp đen của thiên hạ tương hội thì vội vàng đứng dậy, hướng về Thẩm Lan, cung kính chắp tay nói, thiếu hội trưởng, ngài đã đến. Thẩm Lan gật đầu. Nhìn khắp mọi người rồi nói, ta xin giới thiệu với mọi người, vị thiếu niên áo trắng bên cạnh ta đây tên là Diệp Phong, là một thiên tài đỉnh cấp của huyết yêu hoàng triều chúng ta. Có lẽ hắn không có thủ đoạn đặc biệt gì trong việc thăm dò cổ mộ, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ cường đại. Lần này ta đặc biệt mời Diệp Phong đến giúp đỡ. Người đã đến đông đủ, vậy chúng ta lên đường thôi. Nói xong, Thẩm Lan liền dẫn mọi người bay ra ngoài hoàng thành của huyết yêu hoàng triều. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ một hành động nguy hiểm như vậy mà thiếu hội trưởng Thẩm Lan lại đích thân dẫn đội. Hắn cũng gia nhập vào đội ngũ, mọi người trùng trùng điệp điệp rời khỏi tổng bộ thiên hạ thương hội, hướng ra ngoài hoàng thành. Khi vừa ra khỏi cửa thành, thiếu hội trưởng Thẩm Lan liền lấy ra một chiếc túi càn khôn, thu tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Phong, vào trong đó. Vút một tiếng, Thẩm Lan một mình bay nhanh về một hướng trong vùng hoang dã xa xôi. Lần này tiến đến thăm dò cổ mộ là một việc vô cùng bí mật của thiên hạ thương hội, nếu quá đông người cùng hành động có thể sẽ bị các thương hội khác âm thầm theo dõi. Vì vậy, Thẩm Lan quyết định tạm thời chứa tất cả mọi người trong túi càn khôn, một mình đi đến địa điểm, đợi đến nơi mới thả mọi người ra. Như vậy, hành tung sẽ kín đáo hơn, không dễ bị phát hiện. Diệp Phong và những người trong đội ngũ ở trong túi càn khôn khoảng nửa canh giờ thì được thả ra. Khi mọi người bay ra, liền phát hiện xung quanh đã là một vùng núi non hoang vu. Bấy giờ, Thẩm Lan đang đứng ở phía trước, nhìn chằm chằm vào một ngọn núi hoang ở xa. Mọi người nhìn theo, thấy ngọn núi hoang này dường như không có gì đặc biệt. Nhưng Thẩm Lan lại quay người lại, cất lời, lối vào của ngôi cổ mộ đó nằm ngay dưới chân ngọn núi hoang này. Ai mà ngờ được một nơi rừng núi hoang vắng như thế này lại ẩn chứa một ngôi mộ của một cường giả cổ đại vô cùng thần bí. Nghe Thẩm Lan nói, mọi người đều gật đầu. Mười mấy thị vệ giáp đen của thiên hạ thương hội thì luôn đi sát bên cạnh Thẩm Lan, tựa như những người hộ vệ trung thành. Lúc này, Diệp Phong, nữ kiếm khách đeo trường kiếm đỏ thẫm, lão giả mặc đạo bào bát quái, và tiểu huynh đệ trẻ tuổi trầm lặng, đều tiến đến bên cạnh Thẩm Lan, chăm chú nhìn vào ngọn núi hoang nhỏ bé kia. Bất chợt, lão giả mặc đạo bào bát quái cầm chiếc la bàn cổ trong tay, nhìn về phía ngọn núi hoang, ánh mắt lóe lên tia kỳ dị, không kìm được mà thốt lên, ồ. Xung quanh ngọn núi hoang nhỏ bé này lại có đến 9 dãy núi kéo dài mấy vạn dặm, tựa như 9 con rồng mạch núi đang bao bọc lấy nó. Đây là thế phong thủy chí cao vô thượng trong truyền thuyết Cửu Long Phùng Châu A, mộ chủ nhân được chôn cất trong ngôi mộ này, khi còn sống tuyệt đối là một tồn tại kinh thiên động địa. Nếu không không thể nào có được đại năng lực như vậy để thay đổi cả địa thế sông núi, biến nơi chôn cất của mình thành một thế cục Cửu Long Hộ Châu như thế này. Nghe lão giả mặc đạo bào bát quái nói, mọi người đều kinh ngạc nhìn ông ta, không ngờ lão giả này lại có nghiên cứu sâu sắc về phong thủy đến vậy. Lúc này, Thẩm Lan nhìn về phía lão giả, cười tán thưởng, tiền bối quả không hổ là phong thủy đại sư hàng đầu ở Bắc vực chúng ta, vừa đến đây đã nhìn ra được một thế cục địa hình cổ xưa và hùng vĩ như vậy. Không sai. Lúc trước người của thiên hạ thương hội chúng ta cũng là vô tình đi ngang qua đây vận chuyển hàng hóa. Kết quả đột nhiên phát hiện ra một địa thế sông núi cổ xưa và hùng vĩ như thế này. Vì vậy, Chúng tôi phán đoán rằng ngọn núi hoang nhỏ bé được chín long mạch sông núi bảo vệ này chắc chắn ẩn chứa một ngôi mộ vô cùng cổ xưa và đáng sợ. Cuối cùng, chúng tôi đã điều động mấy vị cao thủ, đào một đường hầm nhỏ trên núi hoang để vào thăm dò tình hình. Nhưng kết quả lại khiến người ta kinh hãi. Mấy vị cao thủ đi vào đều có kết cục rất thảm, một người biến thành quái vật toàn thân mọc đầy lông đen, một người thì biến thành huyết thi không có da. Còn một người thì điên điên khùng khùng, tinh thần thất thường. Chỉ còn lại người cuối cùng, trong lúc hoảng loạn đã vơ được nửa cuốn thư tịch truyền thừa, từ trong ngôi mộ thần bí này trốn thoát ra ngoài. Diệp Phong nghe Thẩm Lan kể, ánh mắt khẽ động, xem ra chiến lợi phẩm duy nhất của nhóm người thăm dò đầu tiên của Thiên Hạ Thương Hội chính là nửa cuốn Cửu Thánh Quyền Pháp mà hắn vừa mua được. Nghe Thẩm Lan miêu tả quỷ dị và đáng sợ như vậy, mọi người đều cảm thấy da gà da vịt nổi lên. Nhưng lúc này, nữ kiếm khách đeo trường kiếm đỏ rực lại tỏ ra gan dạ, cất lời, e rằng là do mấy vị cường giả mà Thiên Hạ Thương Hội các vị phái vào quá yếu, nên mới thảm như vậy. Đội ngũ của chúng ta đây toàn là cao thủ, còn có cả một vị phong thủy đại sư, có lẽ sẽ không có vấn đề gì, đúng lúc này. Vị phong thủy đại sư mặc đạo bào bát quái đột nhiên nhìn về phía tiểu huynh đệ trẻ tuổi trầm lặng kia, dường như ông ta có quen biết cậu ta, liền cất tiếng hỏi, tiểu huynh đệ. Ngươi thấy nơi mộ táng này có thể tùy tiện vào được không? Diệp Phong thấy vậy cũng kinh ngạc nhìn tiểu huynh đệ trẻ tuổi trầm lặng kia. Cậu ta ăn mặc mộc mạc, lưng đeo một thanh cổ đao màu vàng trông rất thần bí, không ngờ ngay cả vị phong thủy đại sư cũng coi trọng cậu ta như vậy. Dù sao Diệp Phong cũng vừa nghe Thẩm Lan nói, lão giả mặc đạo bào bát quái này là phong thủy đại sư hàng đầu ở Bắc Vực, có nghiên cứu cực cao về mộ táng. Một đại nhân vật như vậy mà còn phải hỏi ý kiến của tiểu huynh đệ này, đủ để chứng minh thân phận của cậu ta chắc chắn vô cùng thần bí. Và còn có nghiên cứu đặc biệt về những nơi quỷ dị và đáng sợ như mộ táng. Lúc này, tiểu huynh đệ trẻ tuổi trông có vẻ nội tâm và trầm lặng kia khẽ vuốt ve thanh cổ đao màu vàng sau lưng mình, rồi nhìn chằm chằm vào ngọn núi hoang. Nhìn một vòng chín dãy núi tựa như những con cự long bao quanh, đoạn chậm rãi cất lời, ngôi mộ này, rất thần bí, nguy hiểm rất lớn, nhưng đáng để thăm dò. Có thể sẽ có đại cơ duyên, đại tạo hóa. Nghe tiểu huynh đệ nói vậy, vị phong thủy đại sư liền gật đầu. Nhìn sang Thẩm Lan nói, thiếu hội trưởng, vậy chúng ta xuống dưới đi. Thẩm Lan lập tức gật đầu, rồi dẫn mọi người đi lên ngọn núi hoang nhỏ bé đó. Khi đến nơi, mọi người liền thấy trên đỉnh sườn núi quả nhiên có một cửa hang nhỏ, dường như thông xuống lòng đất, xung quanh còn có không ít vết tích giao đấu lộn xộn. Thấy cảnh này, Thẩm Lan không khỏi cười khổ một tiếng, nói, mấy người biến thành quái vật và huyết thi sau khi chạy ra từ lòng đất đã điên cuồng cắn xé những người khác. Chúng tôi đã phải tại chỗ giết chết bọn họ. Mọi người nghe vậy, không hiểu sao trong lòng đều dấy lên một cảm giác căng thẳng, dù sao một ngôi mộ quỷ dị và cổ xưa như vậy, chôn giấu dưới lòng đất bao nhiêu năm. Không ai biết rốt cuộc nó rộng lớn đến đâu, cũng không biết bên trong có bao nhiêu thứ quỷ dị, nên ai nấy đều có chút hồi hộp. Lúc này, Diệp Phong lại càng lúc càng tò mò, xem ra ngôi mộ này còn thần bí hơn rất nhiều so với những ngôi mộ mà hắn từng cùng mặt sẹo đại thúc thăm dò. Không biết mộ chủ nhân năm xưa là tồn tại như thế nào, lại lén lút chôn cất mình ở một nơi không ai phát hiện, dường như không muốn người khác tìm thấy ngôi mộ này. Nhưng lại tạo cho mình một thế cục mộ táng hùng vĩ đến vậy. Lúc này, Diệp Phong không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ lan man, bởi mọi người đã lần lượt thông qua lối vào trên sườn núi để tiến vào mộ huyệt bên dưới. Hắn cũng không chút do dự, theo sau đội ngũ nhảy vào trong. Khi đáp xuống, hắn thấy mọi người đang đứng trong một không gian dưới lòng đất khá chật hẹp. Nơi này tựa như một đại điện, trên vách đá xung quanh điêu khắc đầy những đồ đằng và hoa văn cổ xưa, mang lại một cảm giác thần bí và tang thương. Mọi người nhanh chóng nhận ra, gian mộ thất nhỏ bé này có lẽ chỉ là tầng ngoài cùng. Bởi vì ở cuối mộ thất, lại có một lối đi khác, không biết dẫn tới đâu, có lẽ là thông đến một không gian còn hùng vĩ hơn bên dưới. Ngay lập tức, mọi người nhìn thấy ở chính giữa mộ thất đầu tiên này có một cỗ quan tài trông vô cùng cổ lão. Cỗ quan tài đen kịt, dường như được làm từ một loại gỗ đen nào đó. Nắp quan tài đã vỡ mất một nửa, xung quanh còn vương vãi những mảnh gỗ vụn, trông như bị một loại binh khí đặc biệt nào đó chém nát. Thấy cảnh này, Thẩm Lan không khỏi lên tiếng, xem ra lúc đó mấy vị cao thủ của Thiên Hạ Thương Hội chúng ta xuống đến mộ thất đầu tiên này đã trực tiếp chém vỡ nắp quan tài. Có lẽ muốn chiếm lấy của cải chôn cùng bên trong, nhưng bọn họ đã gặp phải chuyện bất trắc. Nói như vậy, nguy hiểm mà họ gặp phải chính là từ trong cỗ quan tài này mà ra. Két, két, ngay khi Thẩm Lan vừa dứt lời, trong gian mộ thất vốn im ắng đột nhiên vang lên những tiếng ma sát ghê rợn. Ngay sau đó, Mọi người kinh hãi phát hiện, nắp quan tài vốn yên tĩnh, lúc này lại đang từ từ dịch chuyển, dường như có thứ gì đó sắp chui ra. Mọi người cẩn thận, chỉ là ta vẫn chưa có thời gian tra xem vị siêu cấp cường giả đó đang ẩn cư tại tiểu thế giới nào. Dù là thi biến thành cương thi, ta cũng sẽ chém nó thành từng mảnh. Ngay khi nữ kiếm khách vừa nói xong, trong quan tài quả thật có một con cương thi cổ lão từ từ ngồi dậy, da rẻ đã biến thành màu đen xám. Tuy nhiên, con cương thi này dường như đã chết hẳn, không tấn công mọi người. Nhưng từ bên trong cái đầu đã mục giữa của nó, đột nhiên bay ra mấy con côn trùng toàn thân đỏ rực, lao về phía mọi người. Thấy vậy, nữ kiếm khách không chút do dự, vung kiếm chém tới. Xoẹt, xoẹt, mấy con côn trùng đỏ rực lập tức bị kiếm của nàng chém thành hai nửa, nổ tung ngay tức khắc. Nữ kiếm khách thấy vậy, cười nhạt một tiếng, cũng chỉ có thế thôi. Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, tiểu huynh đệ trẻ tuổi trầm lặng đứng trong đám người đột nhiên biến sắc, vội vàng hét lên, mọi người mau lui ra, rời khỏi mộ thất này. Có ý gì? Mọi người nghe vậy đều không khỏi ngạc nhiên. Nhưng ngay lúc đó, nữ kiếm khách đứng ở phía trước đột nhiên thấy những con côn trùng đỏ bị mình chém đứt, sau khi nổ tung lại tỏa ra một luồng khí màu đỏ thẫm, lan về phía họ. Mấy thị vệ của thiên hạ thương hội đứng gần nhất, tu vi có lẽ yếu hơn, sau khi hít phải luồng khí đỏ này liền trợn trừng mắt, hai tay bóp chặt lấy cổ họng, như thể không thể nói nên lời. Sau đó, một cảnh tượng kinh dị diễn ra trước mắt mọi người, da của mấy thị vệ này lập tức đỏ rực lên, rồi chảy ra máu tươi, tựa như biến thành những cỗ huyết thi. Gào thét lao về phía mọi người, giống như những con quái vật lục thân không nhận. Thẩm Lan thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi thốt lên, bọn họ tại chỗ biến thành huyết thi. Giống hệt mấy vị cao thủ của chúng ta lần trước, họ đã hít phải luồng khí đỏ do lũ côn trùng kia phát ra. Luồng khí đó tuyệt đối là thi khí kịch độc, có thể khiến một người sống sờ sờ, chỉ cần hít phải là lập tức biến thành huyết thi. Thấy luồng khí kịch độc này, ngay cả nữ kiếm khách áo đỏ vừa rồi còn tỏ ra hiên ngang cũng không khỏi biến sắc, vội vàng lùi lại. Lúc này, luồng khí đỏ thẫm đã sắp lan ra khắp mộ thất. Lão giả mặc đạo bào bát quái, vị phong thủy đại sư, lập tức nói lớn, ta biết rồi. Đây là thi trùng vương trong truyền thuyết. Bản thân chúng không có nguy hiểm gì, nhưng luồng khí đỏ sau khi chúng nổ tung lại là thi khí kịch độc, có thể biến người sống thành huyết thi và quái vật trong nháy mắt. Tu vi cao đến đâu cũng không thể chống lại thi khí của thi trùng vương, đây là thi khí đã tích tụ hàng vạn năm, không phải khí độc thông thường. Loại côn trùng này chỉ có ở những ngôi mộ đáng sợ nhất mới sinh ra được. Chúng ta mau rời khỏi mộ thất này. Lúc này, ngay cả tiểu huynh đệ thần bí đeo cổ đao màu vàng cũng vội vàng lui lại. Nhưng đột nhiên, mọi người thấy một bóng người áo trắng lại lao nhanh về phía cỗ quan tài. Thẩm Lan thấy vậy, không khỏi kinh hãi hét lên, Diệp Phong công tử, cẩn thận. Diệp Phong lao về phía quan tài, tự nhiên là để tìm nửa cuốn cửu thánh quyền pháp còn lại. Nửa cuốn hắn mua được là do một cao thủ của thiên hạ thương hội năm xưa hoảng loạn cướp được từ chính cỗ quan tài này. Điều đó có nghĩa là nửa còn lại chắc chắn vẫn ở trong đó. Diệp Phong dám xông vào vùng thi khí kịch độc này, ngoài việc vô cùng tự tin vào thể chất của mình, còn có một lý do quan trọng khác, đó là hắn từng nuôi phệ độc trùng chuyên ăn khí độc. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, phệ độc trùng sau khi ăn phải thi khí của thi trùng vương, toàn thân cũng đỏ rực lên rồi chết thảm. Nguy rồi, Diệp Phong sắc mặt đại biến, hắn đã đánh giá thấp thi khí của thi trùng vương. Đây là lần đầu tiên hắn thấy phệ độc trùng không ăn được độc tố. Ngôi mộ này quả nhiên khủng bố và quỷ dị. Tuy nhiên, Diệp Phong nín thở, đã lao đến trước quan tài, đưa tay vào trong, quả nhiên tìm thấy nửa cuốn cửu thánh quyền pháp còn lại. Xem ra, bộ truyền thừa này chính là tuyệt học khi còn sống của con cương thi trong quan tài. Cửu thánh quyền pháp vô cùng cổ xưa và cao cấp, là một tuyệt thế truyền thừa, vậy nên chủ nhân của nó khi còn sống chắc chắn là một siêu cấp cường giả kinh thiên động địa. Thật không ngờ một siêu cấp cường giả như vậy lại chỉ được chôn cùng ở mộ thất đầu tiên của ngôi mộ này. Diệp Phong không dám tưởng tượng, mộ chủ nhân thật sự của ngôi mộ này rốt cuộc là thần thánh vương nào mà lại có quy cách mộ táng cao đến vậy. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã sắp không thể nín thở được nữa. Lấy được nửa cuốn sách, hắn lập tức lùi lại, vút, nhưng đột nhiên, con cương thi đang ngồi trong quan tài dường như chưa chết hẳn. Trong mắt nó đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh lục. Một bàn tay cương thi với móng tay dài xanh lè vươn ra, tóm lấy cánh tay Diệp Phong, cào rách một mảng da thịt. Cánh tay của Diệp Phong lập tức biến thành đen kịt, rõ ràng đã trúng thi độc của cương thi. Tệ hơn nữa, thi khí kịch độc của thi trùng vương xung quanh cũng theo vết thương trên cánh tay mà ngấm vào cơ thể hắn. Toàn thân Diệp Phong lập tức đỏ rực, dường như sắp biến thành huyết thi. Thi khí do thi trùng vương nổ tung sinh ra quả thực quá đáng sợ. Ngay cả thiên thần thể của Diệp Phong lúc này cũng không thể chống đỡ nổi trong thời gian ngắn. Hơn nữa, hắn còn bị trúng hai loại độc cùng lúc, thi độc của con cương thi viễn cổ trên cánh tay và thi khí kịch độc màu đỏ của thi trùng vương. Diệp Phong có thể cảm nhận được da mình bắt đầu đỏ rực, thậm chí bề mặt da còn rỉ ra máu tươi, giống hệt mấy thị vệ đã biến thành huyết thi trước đó. Thấy vậy, Thẩm Lan không khỏi kinh hãi thốt lên, Diệp Phong công tử, người sắp biến thành huyết thi rồi sao? Phải làm sao bây giờ? Lão giả mặc đạo bào bát quái, vị phong thủy đại sư. Vội vàng nói lớn, mau chặt đầu tên Diệp Phong này đi, nếu không, một thiên tài đỉnh cấp như hắn mà biến thành huyết thi, sức chiến đấu sẽ vô cùng khủng bố. E rằng tất cả chúng ta cũng không chống lại được. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, không ngờ vị phong thủy đại sư này lại vô tình và quyết đoán đến thế. Nữ kiếm khách áo đỏ lập tức gật đầu, tay nắm chặt thanh trường kiếm đỏ thẫm, lao về phía Diệp Phong, dường như muốn chém bay đầu hắn. Nàng cất lời, Diệp Phong tiểu ca, đừng trách ta nhẫn tâm, ta làm vậy là vì sự an toàn của mọi người. Hơn nữa, thay vì biến thành thứ quỷ dị như huyết thi, chỉ bằng kết thúc sớm một chút. Nhưng ngay lúc đó, tiểu huynh đệ trầm lặng đeo cổ đao màu vàng đột nhiên lên tiếng, hắn không lập tức biến thành huyết thi, chứng tỏ thể chất của hắn phi phàm, vẫn còn cứu được. Gần như ngay khi cậu ta vừa dứt lời, cậu ta liền nhìn về phía Diệp Phong, nói, mau rời khỏi khu vực có thi khí kịch độc của thi trùng vương, ta có thể giúp ngươi áp chế độc tố. Nghe tiểu huynh đệ nói vậy, Diệp Phong mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng lao nhanh về phía mọi người. Lần này, ngay cả hắn cũng đã đánh giá quá cao năng lực của mình và đánh giá quá thấp sự nguy hiểm của ngôi mộ này. Thi độc ở đây thật sự quá đáng sợ, đặc biệt là loài thi trùng vương quỷ dị kia, thi khí kịch độc của chúng có thể biến người ta thành huyết thi trong nháy mắt, quả thực quỷ dị vô cùng. Ngay cả phệ độc trùng cũng chết ngay khi ăn phải, đủ thấy nó đáng sợ đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong đã lao đến trước mặt mọi người. Không ít người hoảng sợ lùi lại, vì họ thấy Diệp Phong sắp biến thành huyết thi đến nơi. Dù hắn không biến đổi ngay lập tức như những thị vệ khác, nhưng nhìn bộ dạng toàn thân đỏ rực của hắn, e rằng cũng không còn xa nữa. Nhưng lúc này, tiểu huynh đệ đeo cổ đao màu vàng đã bước tới trước mặt Diệp Phong. Cậu ta trông rất trẻ tuổi và trầm lặng, nhưng lúc này lại tỏ ra bình tĩnh khác thường, hơn cả vị phong thủy đại sư hàng đầu Bắc vực kia. Cậu ta dường như rất am hiểu về những thứ quỷ dị trong các ngôi mộ. Cậu ta đi đến trước mặt Diệp Phong, nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn đang chảy ra máu màu vàng, trong mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng thu lại. Tiểu huynh đệ đeo cổ đao màu vàng đưa một ngón tay ra, ép ra một giọt máu đen vô cùng kỳ lạ, rồi nhỏ giọt máu đó lên đỉnh đầu Diệp Phong. Ông, trong nháy mắt, giọt máu đen thấm vào cơ thể Diệp Phong, hắn lập tức cảm thấy một luồng khí mát lạnh lan tỏa khắp người, làn da đang đỏ rực của hắn liền khôi phục lại bình thường. Thi khí kịch độc màu đỏ cũng bị xua tan đi. Hà, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là vị phong thủy đại sư, ông ta nhìn chằm chằm vào tiểu huynh đệ đeo cổ đao, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại không nói ra. Lúc này, Diệp Phong cũng vô cùng mừng rỡ. Nhìn thẳng vào tiểu huynh đệ trẻ tuổi trầm lặng trước mặt, nói, đa tạ đã cứu giúp, ân tình này ta sẽ trả, hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Xem ra ngôi mộ thần bí dưới ngọn núi hoang này còn khủng bố và quỷ dị hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, chứa đựng vô số những thứ mà trên mặt đất chưa từng xuất hiện. Diệp Phong không chút do dự, lập tức lấy nửa cuốn cửu thánh quyền pháp vừa cướp được, ghép với nửa cuốn đã mua trước đó, cuối cùng cũng có được bộ truyền thừa hoàn chỉnh. Lúc này, hắn cũng bị chấn động bởi áo nghĩa khổng lồ của bộ quyền pháp. Tu luyện đến cực hạn, khi vung quyền có thể nhận được sức mạnh to lớn của 9 vị thánh nhân viễn cổ, sau lưng sẽ hiện ra hư ảnh của 9 vị viễn cổ thánh nhân để gia trì sức mạnh. Một bộ tuyệt thế truyền thừa mạnh mẽ như vậy, nếu để lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu, khiến vô số đại thế lực tranh giành. Nhưng chủ nhân của một bộ tuyệt thế truyền thừa như vậy, trong ngôi mộ thần bí này, lại chỉ đáng được chôn ở một gian mộ thất nhỏ đầu tiên, như một người chôn cùng cơ bản. Thật khó tưởng tượng, mộ chủ nhân của toàn bộ khu mộ táng này rốt cuộc là thần thánh vương nào mà lại có bản lĩnh lớn như vậy. Chôn cất mình ở một nơi hẻo lánh nhưng lại có quy cách mộ táng cao đến thế, thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này, ngay cả vị phong thủy đại sư cũng không kìm được mà nhìn về phía Thẩm Lan, nghiêm túc hỏi, thiếu hội trưởng, ngôi mộ dưới núi hoang này rốt cuộc là của ai? Tại sao ngay cả một gian mộ thất phụ nhỏ bé đầu tiên đã xuất hiện loại côn trùng ác độc và quỷ dị như thi trùng vương? Ngôi mộ này tuyệt đối không đơn giản, mà còn vô cùng đáng sợ. Lão Phu đã xuống mấy trăm ngôi mộ, những ngôi mộ cực kỳ đáng sợ và khổng lồ cũng đã xuống hơn 10 cái, nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp phải một ngôi mộ quỷ dị và đáng sợ đến vậy. Đây mới chỉ là mộ thất đầu tiên mà đã có những thứ đáng sợ như thế. Hôm nay, nếu thiếu hội trưởng không nói rõ ràng, ta sẽ không cùng các vị tiếp tục đi sâu vào trong nữa, ta muốn rút lui giữa chừng. Lúc này, ngay cả vị phong thủy đại sư hàng đầu Bắc Vực cũng cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Tiểu huynh đệ đeo cổ đao thì lại trở về trạng thái trầm lặng, không nói một lời, không ai biết cậu ta đang nghĩ gì. Nữ kiếm khách cầm trường kiếm đỏ rực cũng nhìn về phía Thẩm Lan, ánh mắt đầy vẻ chất vấn. Bởi vì chuyện này hoàn toàn khác với những gì Thẩm Lan đã nói, ngôi mộ này thực sự quá đáng sợ, vượt xa dự liệu của mọi người. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc, bởi hắn cũng từng xuống không ít mộ của các cường giả viễn cổ, nhưng chưa bao giờ gặp phải một ngôi mộ thần bí và kinh khủng đến vậy. Bầu không khí trên sân lúc này có chút trầm mặc, cũng có chút căng thẳng. Ngay cả vị phong thủy đại sư xếp hàng đầu Bắc Vực, lão giả vận bát quái trường bào, lúc này cũng muốn rút lui khỏi chuyến đi, bởi lão đã cảm nhận được sự bất định cùng hung hiểm khôn lường. Nếu Thẩm Lan, vị thiếu hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội, không cho một lời giải thích thỏa đáng, e rằng rất nhiều người sẽ rút lui ngay tại chỗ. Lúc này, ngay cả nữ kiếm khách khí khái hiên ngang, không sợ trời không sợ đất, cũng bị cảnh tượng Diệp Phong gặp phải lúc trước dọa cho thất kinh. Bởi vì ai cũng biết, Diệp Phong không phải võ giả tầm thường mà là một thiên tài tuyệt đỉnh được Thẩm Lan mời đến, hơn nữa dạo gần đây bọn họ cũng đã nghe qua một vài chiến tích của chàng. Một thiên tài tuyệt đỉnh với sức chiến đấu kinh khủng như Diệp Phong, ở trong đại hoang thậm chí còn dám trêu chọc cả bá chủ chủng tộc, vậy mà vẫn toàn mạng thoát thân. Đủ để chứng minh thực lực của chàng đáng sợ đến mức nào. Nhưng một thiên tài có sức chiến đấu cường hãn như vậy, khi đụng phải những thứ quỷ dị trong ngôi mộ cổ dưới chân hoang sơn này, lại không thể chống đỡ. Từ đó có thể thấy ngôi mộ này đáng sợ đến nhường nào. Đây không phải là thứ có thể giải quyết bằng sức mạnh chiến đấu đơn thuần. Đây là loại nguy hiểm quỷ dị trong các lăng mộ chuyên biệt mà người thường không cách nào tiếp xúc. Lúc này, ngay cả Diệp Phong cũng đưa ánh mắt có phần dò hỏi nhìn về phía Thẩm Lan. Bấy giờ, Thẩm Lan, vị thiếu hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cười khổ, cất lời, nếu chư vị đã muốn biết như vậy, ta liền nói cho mọi người. Thật ra ban đầu ta định trực tiếp nói cho chư vị biết tình hình về ngôi mộ dưới chân hoang sơn này, nhưng phụ thân ta lại dặn không được tiết lộ trước. Sợ gây ra sự dòm ngó của các đại thương hội hay đại thế lực khác. Nói đến đây, Thẩm Lan nghiêm túc nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp, ta nói ra chân tướng, các vị tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu không tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Thẩm Lan nói vậy, mọi người ở đây đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt, e rằng chỉ có vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi cõng thanh cổ đao màu vàng, vẫn luôn im lặng. Là vẫn giữ vẻ trầm mặc, sắc mặt không nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường, phảng phất như không hề hứng thú với chuyện này. Lúc này, vị phong thủy đại sư xếp hàng đầu Bắc Vực, trên khuôn mặt già nua lập tức lộ ra vẻ hứng thú, cũng có chút kiêu ngạo, lên tiếng, ngươi nói như vậy. Lão Phu ngược lại càng thêm tò mò. Muốn nghe một chút tin tức thật sự về ngôi mộ này. Người nói biết được tin tức thật sự sẽ khiến tất cả chúng ta có nguy hiểm tính mạng, điểm này Lão Phu không dám đồng tình. Lão Phu đường đường là phong thủy đại sư hàng đầu Bắc Vực, bao nhiêu đại thế lực nguyện ý phụ ta làm thượng khách, ta có thể có nguy hiểm tính mạng gì chứ? Ai dám tới đối phó ta? Nghe vị phong thủy đại sư nói vậy, thiếu hội trưởng Thẩm Lan chỉ khẽ cười khổ một tiếng, rồi nói ra bốn chữ, U Minh Đại Đế. Bịch, cái gì? Ngay khoảnh khắc Thẩm Lan nói ra bốn chữ U Minh Đại Đế, vị phong thủy đại sư vừa rồi còn tràn đầy tự tin, lão giả vận bát quái trường bào. Kinh hãi đến độ đánh rơi cả chiếc la bàn cổ trong tay xuống đất. Sau đó, lão vội vàng nhặt la bàn lên, trong mắt có một tia hoảng hốt, cũng có một tia cuồng nhiệt, không nhịn được cất lời, U Minh Đại Đế ngôi mộ dưới chân hoang sơn này. Có liên quan đến U Minh Đại Đế trong truyền thuyết sao? Lúc này, vị nữ kiếm khách khí khái hiên ngang, tay cầm thanh bảo kiếm đỏ thẫm, cũng lập tức trợn to hai mắt, không khỏi kinh hô, chẳng lẽ đây là lăng mộ của U Minh Đại Đế? Thẩm Lan lúc này lại không nhịn được cười khổ lắc đầu, nói, điều này ta cũng không dám chắc. Nhưng dù ngôi mộ dưới chân hoang sơn này có phải là lăng mộ của U Minh Đại Đế hay không, chắc chắn cũng có quan hệ rất lớn với ngài. Nói xong, Thẩm Lan đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một mảnh giấy mỏng. Mảnh giấy này dường như được làm từ một loại vật liệu đặc biệt. Chính giữa bị xé mất một nửa, chỉ còn lại một mảnh tàn phiến. Nhưng trên nửa mảnh giấy tàn đó, lại viết bốn chữ cổ U Minh Đại Đế. Thẩm Lan lên tiếng giải thích, mảnh giấy bị xé rách này, là chúng ta đào được từ một vũng bùn gần hoang sơn này. Vì vậy, thiên hạ thương hội chúng ta đối với lần thăm dò lăng mộ này vô cùng coi trọng, thậm chí đã mời đến các vị cao nhân có năng lực phi phàm. Diệp Phong lúc này có lẽ là người duy nhất còn nghi hoặc, không nhịn được hỏi, U Minh Đại Đế là ai? Mà khiến các vị kinh ngạc đến vậy. Nữ kiếm khách khí khái hiên ngang liền đi tới trước mặt Diệp Phong, không nhịn được vỗ vai chàng, nói, tiểu đệ đệ, mặc dù thực lực của ngươi phi phàm, nhưng trong giới tu hành ở vạn yêu giới diện này, ngươi vẫn còn quá trẻ. Chưa từng nghe qua truyền thuyết về U Minh Đại Đế cũng là chuyện bình thường, để ta phổ cập kiến thức cho ngươi. Nói đến đây, trong mắt nữ kiếm khách lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc, cất lời, tương truyền, mấy vạn năm trước, tồn tại mạnh nhất của vạn yêu giới diện chúng ta chính là U Minh Đại Đế, năm đó. Ngài đã thành lập ma đạo đệ nhất đại tông, U Minh Thần Giáo, trên vùng đất Trung Châu huy hoàng nhất, phạm vi thế lực bao trùm toàn bộ Trung Châu đại địa. Thậm chí lan rộng đến cả các vùng hoang vu xung quanh như Bắc Vực, Thiên Man, Đại Hoang, Đông Vực. Vào thời kỳ huy hoàng nhất, U Minh Thần Giáo có thể nói đã kiểm soát gần 2/3 cương vực của vạn yêu giới diện, toàn bộ Trung Châu đại địa càng là đại bản doanh của họ. U Minh Đại Đế cũng được tôn vinh là đệ nhất nhân từ cổ chí kim của vạn yêu giới diện. Nhưng rồi mấy vạn năm trước, không biết U Minh Đại Đế đã gặp phải chuyện gì, tu vi thực lực sụt giảm nghiêm trọng. Dù vậy, cũng không ai dám trêu chọc ngài. Nhưng cuối cùng, thực lực của ngài ngày càng suy yếu, rồi bị ba vị trưởng quản của các thế lực cự đầu đỉnh cấp ở Trung Châu hiện nay liên thủ vây công đến chết. U Minh Thần Giáo do ngài sáng lập cũng tan rã thành từng thế lực ma đạo nhỏ bé, sống lay lắt. Hiện nay, toàn bộ Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện đều nằm trong tay ba thế lực cự đầu đỉnh cấp đã liên thủ giết chết U Minh Đại Đế năm đó. Vì vậy, U Minh Đại Đế có thể nói là đệ nhất truyền kỳ từ cổ chí kim của vạn yêu giới diện, là một tồn tại siêu việt huy hoàng nhất của mấy vạn năm trước. Sau khi ngài qua đời, ba món đồ chân quý nhất ngài để lại cũng không rõ tung tích. Một là bản mệnh pháp bảo, lục đạo luân hồi đồ. Một là U Minh Ngọc Tỷ, nghe nói nắm giữ được nó có thể hiệu lệnh ngàn vạn U Linh đại quân trong cõi U Minh. Còn chí bảo thứ ba là U Minh nội đan được sinh ra trong cơ thể ngài, là vị trí hạt nhân của U Minh Đại Đế. Vì thế, mấy vạn năm qua, rất nhiều đại thế lực đều đang tìm kiếm lăng mộ của ngài. Không ngờ lại bị chúng ta tìm thấy lúc này, nữ kiếm khách nói xong, trong giọng nói cũng mang theo vẻ tán thưởng sâu sắc. Diệp Phong nghe xong mấy lời này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Không ngờ U Minh Đại Đế lại là một tồn tại lợi hại đến thế, thảo nào ai nấy đều kinh hãi không thôi. Ngay lúc này, vị phong thủy đại sư cũng cảm khái một tiếng, nói, một tồn tại siêu việt như U Minh Đại Đế, năm đó đột nhiên thực lực sụt giảm, cũng không biết là vì cớ gì. Có người nói ngài đã tìm thấy bí mật của sự vĩnh sinh, đến một nơi thần bí tồn tại sự vĩnh sinh. Nhưng bí mật vĩnh sinh thực sự quá chí cao vô thượng, quá đáng sợ, nên U Minh Đại Đế đã gặp phải kiếp nạn trong cõi U Minh, khiến thực lực sụt giảm. Thẩm Lan lúc này lại không nhịn được nói, cho nên ngôi mộ dưới chân hoang sơn này, rất có thể chính là lăng mộ của U Minh Đại Đế, người đã đột ngột qua đời rồi biến mất mấy vạn năm trước. Vì vậy, trong mộ mới có nhiều nguy hiểm và những thứ quỷ dị như vậy. Hơn nữa, sau khi biết được tin tức này, bất kỳ ai trong các vị cũng không được tiết lộ ra ngoài, nếu không. Đừng nói toàn bộ Bắc Vực, ngay cả Thiên Man, Đại Hoang, thậm chí là những thế lực cự đầu đỉnh cấp ở Trung Châu cũng sẽ điên cuồng truy lùng chúng ta, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm. Nghe Thẩm Lan nói mấy lời như vậy, tất cả mọi người ở đây đều chìm vào im lặng. Mặc dù hậu quả mà Thẩm Lan nói ra vô cùng nghiêm trọng, nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng thực tế lại không hề khoa trương chút nào. Dù sao U Minh Đại Đế cũng là đệ nhất truyền kỳ từ cổ chí kim của toàn bộ vạn yêu giới diện, tin tức về lăng mộ của ngài nếu thật sự bị tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số đại thế lực điên cuồng tranh đoạt, thậm chí còn thu hút sự truy sát của những thế lực và gia tộc cổ xưa khủng bố từ Trung Châu đại địa huy hoàng nhất. Vì vậy, lúc này tất cả mọi người đều lập tức trầm mặc. Bọn họ đều hiểu rất rõ những lời Thẩm Lan nói là sự thật. Chuyện này, một khi đã biết rõ, cho dù là tồn tại có địa vị cao như vị phong thủy đại sư kia, cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, dù sao. Vị lão giả vận bát quái trường bào này tuy là phong thủy đại sư hàng đầu Bắc Vực, địa vị có vẻ siêu việt, nhưng trên thực tế, so với U Minh Đại Đế trong truyền thuyết thì chẳng khác nào châu chấu đá xe, thậm chí còn không bằng một con kiến. Lúc này, mọi người đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, đều không nhịn được mà im lặng. Nhưng trong ánh mắt mỗi người, lại lộ ra một vẻ cuồng nhiệt và hưng phấn tột độ. Bởi vì đây chính là lăng mộ của U Minh Đại Đế trong truyền thuyết. Nếu có thể nhận được một chút lợi ích từ lăng mộ của U Minh Đại Đế, đối với họ mà nói, tuyệt đối là cơ duyên tạo hóa không gì sánh bằng. Nếu vận may bùng nổ, có được một trong ba món đồ chân quý mà U Minh Đại Đế để lại, đó cũng là cơ duyên vô thượng xếp vào hàng đỉnh cấp của toàn bộ vạn yêu giới diện. Vì thế, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên nóng rực. Ngay lúc này, vị phong thủy đại sư vừa nãy còn đòi rút lui, lão giả vận bát quái trường bào, lập tức vô cùng kích động. Cất lời, mặc dù trong mộ huyệt này có nguy hiểm to lớn, nhưng lão phu thấy chúng ta vẫn nên thăm dò một phen. Dù sao cũng đã đến rồi, không thể tay không trở về. Cho dù có chết trong một tòa tuyệt thế đại mộ như thế này, lão phu cũng coi như chết có ý nghĩa. Nghe vị phong thủy đại sư nói vậy, Thẩm Lan trong mắt lộ ra một tia cười khổ, nói, vậy chúng ta hãy tiếp tục tiến lên đi. Rõ ràng, qua vẻ cười khổ trên mặt Thẩm Lan, đủ để thấy vị thiếu hội trưởng của thiên hạ thương hội này cũng có chút e dè khi thăm dò ngôi mộ cổ nghi là của U Minh Đại Đế. Nhưng chuyện này lại liên quan đến tương lai của thiên hạ thương hội, liệu có thể quật khởi hay không, bởi vì phải biết. Nếu ngôi mộ này thật sự là lăng mộ của U Minh Đại Đế trong truyền thuyết, và thiên hạ thương hội có được U Minh Ngọc Tỷ trong ba đại chân bảo mà ngài để lại, họ sẽ có thể hiệu lệnh vô số vong linh đại quân trong cõi U Minh. Như vậy, thiên hạ thương hội sẽ một bước lên mây, trở thành thương hội lớn nhất toàn bộ huyết yêu hoàng triều, thậm chí là toàn bộ Bắc Vực. Nắm trong tay cả một đội quân vong linh do U Minh Đại Đế bồi dưỡng năm xưa, ai cũng có thể tưởng tượng được nó đáng sợ đến mức nào, đó tuyệt đối là đội quân mạnh nhất trên đời. Không ai có thể ngăn cản, cho nên Thẩm Lan, cũng như cả thiên hạ thương hội, mới coi trọng cuộc thăm dò này đến thế. Họ thậm chí đã đặt cược cả tương lai của thương hội vào chuyến đi này. Trước đó Thẩm Lan đã từng nói với Diệp Phong, thiên hạ thương hội thăm dò ngôi mộ cổ này không cần bất cứ thứ gì khác, chỉ cần một món đồ đặc biệt và chân quý nhất. Đó chính là U Minh Ngọc Tỷ có khả năng hiệu lệnh vong linh đại quân mà U Minh Đại Đế từng để lại. Giờ đây, mọi người đã nhất trí quyết định tiếp tục tiến sâu vào trong mộ huyệt dưới chân Hoang Sơn, tiếp tục thăm dò. Ngay cả nữ kiếm khách có chút hoảng hốt lúc trước, giờ đây trong mắt cũng lộ vẻ cuồng nhiệt. Bởi vì nàng rất rõ, nếu đây thật sự là lăng mộ của U Minh Đại Đế trong truyền thuyết, dù chỉ có được một chút lợi ích nhỏ nhoi từ đây, cũng đã là cơ duyên tạo hóa to lớn. Lúc này, mọi người rời khỏi mộ thất đầu tiên, hướng về phía lối đi thông sâu vào bên trong. Họ tiến vào một hành lang, phát hiện nó vô cùng chật hẹp, không khí xung quanh ẩm ướt, ánh sáng u tối. Hơn nữa, mọi người phát hiện vách tường hai bên hành lang không phải được đúc bằng đá, mà là một loại vật liệu hơi mờ, tựa như nhựa cây. Ngay lúc mọi người đang đi, đột nhiên có người không nhịn được kinh hô, mọi người mau nhìn, trong vách tường hành lang xung quanh chúng ta, có thứ gì đó sắp chui ra. Người vừa lên tiếng là một trong những thị vệ tinh nhuệ của thiên hạ thương hội. Ánh mắt hắn mang theo một tia hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào vách tường bên cạnh, vô cùng bối rối. Dù sao cảnh tượng mấy vị thị vệ bị biến thành huyết thi ngay tức khắc trong mộ thất đầu tiên vẫn còn ám ảnh, tất cả mọi người đều căng thẳng tột độ. Trong ngôi mộ này, ai cũng phải căng như dây đàn. Lúc này, mọi người cũng vội vàng nhìn về phía vách tường hành lang, quả nhiên phát hiện, bên trong lớp vách tường nhựa cây hơi mờ, lại xuất hiện từng bóng đen tựa như u linh. Những bóng đen này đang từ sâu trong vách tường, chậm rãi tiến lại gần mọi người, dần dần lộ ra hình dáng của chúng. Đó lại là từng cỗ thi thể quỷ dị mọc đầy thi ban, tựa như bị phong ấn bên trong những bức tường nhựa cây này. Nhưng lúc này, chúng dường như đã bị sự xuất hiện của mọi người đánh thức. Thấy cảnh này, không ít người đều lộ ra vẻ kinh hãi trong mắt. Vị phong thủy đại sư vận bát quái bào trong đám người, nhìn kim đồng hồ trên la bàn cổ trong tay đang rung động dữ dội, lập tức biến sắc, cất giọng, chạy mau. Mau rời khỏi hành lang chật hẹp này. Ta biết rồi, vật liệu đúc nên vách tường hai bên hành lang này không phải là nhựa cây, mà là được luyện từ mỡ người sau khi thiêu cháy, chuyên dùng để phong ấn thi thể. Đây chính là phong thi tường bích vô cùng quỷ dị. Trong đạo mộ táng, thứ này rất hiếm gặp, không ngờ lại xuất hiện ở đây, nghe vị phong thủy đại sư nói vậy. Nữ kiếm khách tay cầm thanh trường kiếm đỏ rực trong đám người lập tức không nhịn được cất giọng có phần buồn nôn, hành lang dài như vậy mà vách tường hai bên lại được luyện từ mỡ người. Thật ghê tởm, vị phong thủy đại sư vận bát quái bào lập tức nói, những thi thể đang đến gần chúng ta trong vách tường, tuyệt đối đều là những thi thể đã thi biến bị bỏ lại nơi này năm xưa. Chúng vốn đang ngủ say trong vách tường bằng mỡ người, có lẽ đã bị huyết khí của chúng ta đánh thức, đang di chuyển theo chúng ta. Nếu chúng ta bị kẹt giữa hàng ngàn vạn thi thể thi biến, tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Nghe vị phong thủy đại sư nói vậy, tất cả mọi người đều biến sắc, vội vàng lao nhanh về phía cuối hành lang. Vốn dĩ họ còn đi từ từ, nhưng bây giờ căn bản không dám trì hoãn thêm một giây nào. Ngay cả Diệp Phong cũng phải tăng nhanh bước chân. Ban đầu, Diệp Phong cảm thấy nguy hiểm trong ngôi mộ cổ này có lẽ cũng không lớn lắm. Nhưng từ sau khi trải qua một màn hung hiểm ở mộ thất đầu tiên, Diệp Phong đương nhiên ngày càng coi trọng và cẩn thận hơn với nơi được cho là lăng mộ của U Minh Đại Đế này. Nơi đây có nhiều thứ, có những tồn tại quỷ dị, quả thực không phải là thứ mà chàng hiện tại có thể tưởng tượng và đối kháng, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. May mắn là trong nhóm người được mời lần này, có hai người dường như rất am hiểu về đạo mộ táng. Rõ ràng là vị phong thủy đại sư hàng đầu Bắc Vực, và cả vị tiểu huynh đệ trẻ tuổi cõng thanh cổ đao màu vàng vẫn luôn im lặng kia. Độc Cương, Thi Trùng Vương, Phong Thi Tường Bích lúc này, vị phong thủy đại sư vận bát quái trường bao lẩm bẩm, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nhưng nghĩ đến đây chính là lăng mộ của U Minh Đại Đế, lão chỉ có thể cắn răng tiến lên, tiếp tục thăm dò. Lúc này, mọi người vội vã rời khỏi hành lang, cuối cùng cũng đến được khu vực cuối cùng của nó. Khi mọi người rời khỏi hành lang, họ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì họ phát hiện, khi họ không còn ở trong hành lang nữa, những thi thể trong bức tường nhựa cây cũng không còn tiếp tục di chuyển. Thấy cảnh này, mọi người đều không nhịn được mà thần sắc thả lỏng. Thật khó tưởng tượng, nếu hàng ngàn vạn thi thể này phá vỡ phong ấn từ trong vách tường mà ra, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn cực lớn, sẽ gây ra thương vong nhân sự cực lớn. Lúc này, tất cả mọi người đều không nhịn được nhìn về phía vị phong thủy đại sư vận bát quái trường bào cách đó không xa, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. May mắn là vị phong thủy đại sư này đã kịp thời nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng trong bức tường, dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi hành lang, nếu không, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong lúc này cũng có chút kinh ngạc nhìn vị phong thủy đại sư một cái, xem ra kiến thức chuyên môn của vị này quả thực vô cùng uyên thâm. Trong một ngôi mộ cổ như thế này, lão hiểu biết rất nhiều thứ, có thể kịp thời đưa ra phán đoán chính xác. Giờ đây, mọi người đi ra khỏi hành lang, lại đến một mộ thất còn lớn hơn. Mộ thất này vô cùng u ám, đây là khi đám người nhìn rõ cảnh tượng bên trong mộ thất, họ lập tức không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trong mộ huyệt này, trên mặt đất, lại ngay ngắn đặt 18 cỗ quan tài. 18 cỗ quan tài, đều là quan tài đen nhánh, giống hệt loại quan tài đen trong mộ thất đầu tiên. Nói cách khác, trong mộ thất thứ hai này, có đến 18 người được chôn cất. Hơn nữa, lại là loại quan tài đen có cùng quy cách với mộ thất đầu tiên. Điều này cũng có nghĩa là, những người được chôn trong những cỗ quan tài đen này, e rằng đều là những siêu cấp cường giả vô cùng mạnh mẽ. Mọi người thấy cảnh này, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, ngay cả vị phong thủy đại sư vận bát quái trường bào cũng không nhịn được lên tiếng, ngôi mộ cổ dưới chân hoang sơn này. Ta cảm thấy 90% khả năng chính là lăng mộ của U Minh Đại Đế. Nếu không, ở vạn yêu giới diện này không ai có tư cách sở hữu một ngôi mộ có quy cách cao đến vậy. Lão Phu cả đời này đã hạ qua rất nhiều mộ, nhưng chưa từng gặp qua một ngôi mộ nào lớn đến thế. Ngay lúc này, một thị vệ của Thiên Hạ Thương Hội đột nhiên đi tới trước một cỗ quan tài, định dùng trường đao cạy nắp quan tài ra để lấy tài vật bên trong. Nhưng thấy cảnh này, vị phong thủy đại sư lập tức không nhịn được lên tiếng, khoan đã. Trước đó ở mộ thất đầu tiên, chúng ta đã gặp phải sự tấn công của Thi Trùng Vương. Trong loại quan tài đen này, nói không chừng có không ít Thi Trùng Vương. Chúng ta đừng manh động, hãy nghĩ một biện pháp ổn thỏa hơn để mở những cỗ quan tài này. Nghe phong thủy đại sư nói vậy, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi trong mắt, bởi vì trước đó trong mộ thất đầu tiên, loại thi khí kịch độc màu đỏ sinh ra sau khi Thi Trùng Vương nổ tung. Ngay cả một thiên tài tuyệt đỉnh như Diệp Phong cũng có chút không chống đỡ nổi, suýt nữa biến thành huyết thi, cho nên mọi người tự nhiên vô cùng sợ hãi. Vị thị vệ của Thiên Hạ Thương Hội vội vàng chuẩn bị lùi lại, không dám động thủ nữa. Răng rắc, nhưng đột nhiên ngay khoảnh khắc đó, từ bên trong cỗ quan tài vốn im lìm. Một bàn tay cương thi đen nhánh bất ngờ phá quan tài chui ra, nhanh như chớp, trực tiếp tóm lấy một chân của vị thị vệ đang định lùi lại, rồi trong tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng của hắn. Kéo thẳng hắn vào trong quan tài. A, cứu ta! Vị thị vệ của Thiên Hạ Thương Hội chỉ kịp thốt ra hai chữ, cả người đã bị bàn tay cương thi đột ngột phá quan tài chui ra kéo vào bên trong, biến mất cả bóng dáng lẫn âm thanh. Đáng ghét! Thấy cảnh này, Thẩm Lan với tư cách là thiếu hội trưởng của Thiên Hạ Thương Hội, lập tức xuất thủ. Trong tay Thẩm Lan tức thì xuất hiện một thanh trường kiếm băng màu xanh lam, hung hăng chém về phía cỗ quan tài kia. Ầm ầm, thanh trường kiếm màu băng lam trong tay Thẩm Lan lập tức bộc phát ra kiếm quang chói lóa, trực tiếp đánh nát cỗ quan tài. Hít, ngay khoảnh khắc sau đó, cùng với việc quan tài vỡ nát, mọi người liền nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ và quỷ dị, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trong cỗ quan tài đen, vị thị vệ của Thiên Hạ Thương Hội vừa bị kéo vào, toàn thân huyết nhục đã bị gặm sạch, chỉ còn lại một bộ xương dính máu. Thi thể nằm trong quan tài, toàn thân mọc đầy lông xanh, lúc này trong mắt đang lóe lên ánh lục quang, trông cực kỳ dữ tợn. Giống, con lục mao cương thi này, lúc này lập tức từ trong quan tài vỡ vụn nhảy bật ra, lao thẳng về phía Thẩm Lan. Thẩm Lan vội vàng vung kiếm, nhưng lại bị bàn tay cương thi của con lục mao cương thi này răng rắc một tiếng, đánh gãy thanh trường kiếm trong tay. Cái gì? Thấy cảnh này, Thẩm Lan lập tức biến sắc, thanh trường kiếm màu băng lam trong tay nàng là một vũ khí vô cùng cao cấp của Thiên Hạ Thương Hội. Được rèn từ vạn năm hàn băng đặc thù và lam thiết, thật không ngờ lại bị con lục mao cương thi này tùy tiện đập nát. Từ đó có thể thấy, con lục mao cương thi này khi còn sống chắc chắn là một cường giả cực kỳ khủng bố, nếu không, sau khi biến thành cương thi không thể mạnh mẽ đến vậy. Ầm ầm, Diệp Phong lúc này đang đứng cạnh Thẩm Lan, gần nàng nhất, liền lập tức xuất thủ. Chàng trực tiếp thi triển chín thánh quyền pháp mà mình vừa mới tu luyện được. Ông, khi Diệp Phong tung một quyền ra, chỉ thấy hư không xung quanh chàng lập tức xuất hiện hư ảnh của chín vị thánh nhân viễn cổ cao lớn hùng vĩ. Gia trì cho Diệp Phong sức mạnh của đúng chín vị thánh nhân viễn cổ. Cú đấm này của Diệp Phong bộc phát ra thánh quang rực rỡ, trực tiếp đánh bay con lục mao cương thi đang lao tới. Thực lực thật mạnh, thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Nhất là vị phong thủy đại sư, nhìn Diệp Phong, không nhịn được lên tiếng, không hổ là tuyệt thế thiên tài của Bắc vực chúng ta, quả nhiên sức chiến đấu cường hãn. Mặc dù kiến thức về đạo mộ táng của Diệp Phong không bằng vị phong thủy đại sư và tiểu huynh đệ cõng thanh cổ đao màu vàng vẫn luôn im lặng kia, nhưng sức chiến đấu của bản thân Diệp Phong lại vô cùng cường hãn. Trong đội ngũ, chàng cùng với nữ kiếm khách có thể được xem là đại diện cho sức mạnh chiến đấu mạnh nhất. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt lập tức tập trung vào con lục mao cương thi bị mình đánh bay cách đó không xa, phát hiện đối phương cũng không bị thương, chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Nhưng cũng đã rất may mắn, bởi vì con lục mao cương thi trong cỗ quan tài đen vỡ vụn này không hề thai nghén ra loại côn trùng kịch độc đáng sợ như thi trùng vương. Lúc này, Diệp Phong lại lập tức chú ý đến cỗ quan tài mà con lục mao cương thi vừa nằm. Sau khi cỗ quan tài gỗ đen này bị Thẩm Lan chém nát, trong mảnh vỡ xuất hiện một chiếc chìa khóa màu vàng. Không biết có tác dụng gì, nhưng hẳn là đồ tốt. Bạch, lúc này Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao nhanh về phía những mảnh vỡ quan tài, muốn đoạt lấy chiếc chìa khóa màu vàng kia. Dù sao người dẫn đội là Thẩm Lan cũng đã nói, lần này toàn bộ đội ngũ tiến vào ngôi mộ cổ dưới chân Hoang Sơn, Thiên Hạ Thương Hội sẽ không can thiệp vào việc ai đoạt bảo vật. Họ chỉ cần chiếc U Minh Ngọc Tỷ mà U Minh Đại Đế để lại, còn những thứ khác thì người tài giỏi được hưởng, ai có năng lực thì người đó đoạt được nhiều. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, trực tiếp muốn cướp lấy chiếc chìa khóa màu vàng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ngay khi Diệp Phong vừa chộp lấy chiếc chìa khóa màu vàng. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên, 17 cỗ quan tài đen còn lại xung quanh cũng lập tức rung động dữ dội, sau đó hoàn toàn vỡ nát. Đúng 17 con cương thi toàn thân mọc đầy lông đủ màu sắc, tất cả đều từ trong những cỗ quan tài vỡ vụn lao ra. Con nào con nấy tướng mạo vô cùng dữ tợn, gào thét gầm rú. Tựa như từng con quái vật lao về phía mọi người. Việc kích động đúng 17 con cương thi cùng lúc nhảy ra ngoài đã khiến hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao nhanh về phía mấy cỗ quan tài vỡ vụn khác, muốn đoạt lấy tài vật bên trong đó. Nhưng Diệp Phong phát hiện, không phải cỗ quan tài nào cũng có đồ tốt, đại đa số quan tài không có vật bồi táng gì đặc biệt quý giá. Cuối cùng, Diệp Phong lại có được một thanh cổ kiếm bằng đồng trông có chút rỉ sét. Và một miếng ngọc bội bằng thanh ngọc không biết có tác dụng gì. Đương nhiên, tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, nhưng tốc độ của những người khác cũng không hề chậm. Trong nháy mắt, vị phong thủy đại sư trông có vẻ già nua kia lại chạy nhanh hơn cả người trẻ, cũng cướp được đồ tốt từ mấy cỗ quan tài khác. Lúc này, mọi người lập tức bộc phát ra thủ đoạn và sức mạnh của mình, chiến đấu với mười mấy con cương thi từ trong quan tài lao ra. Điều khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kinh hãi là, nắm đấm vàng của mình vậy mà không phá nổi phòng ngự của những con cương thi này, chỉ có thể đánh bay chúng ra. Cuối cùng, Diệp Phong trực tiếp biến chiếc thiên thần giới trên ngón tay mình thành thiên thần chi kiếm. Diệp Phong nắm thanh trường kiếm màu vàng trong tay, chém về bốn phía. Những con cương thi lao tới, điều khiến Diệp Phong kinh ngạc vô cùng là, thanh trường kiếm màu vàng của mình cũng không thể chém đứt thân thể chúng ngay tức khắc, nhưng có thể để lại từng vết thương rất lớn trên người chúng. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi được cho là lăng mộ cổ của U Minh Đại Đế này quả nhiên vô cùng khủng bố. Những con cương thi được chôn cất ở đây, khi còn sống chắc chắn đều có tu vi vô cùng cường đại, nếu không không thể biến thành những con cương thi lợi hại đến thế. Ngay cả thiên thần chi kiếm của mình cũng chỉ có thể để lại vết thương lớn trên người chúng, không cách nào chém chúng thành nhiều mảnh trong thời gian ngắn. Hơn nữa, Diệp Phong còn nhìn thấy, những vết thương mình chém ra trên người những con cương thi này lại xuất hiện từng luồng hắc quang, tựa như đang bảo vệ thân thể chúng. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức hiểu ra, không phải thiên thần chi kiếm của mình không đủ sắc bén, cũng không phải thể chất của những con cương thi này quá cứng rắn, mà là một loại sức mạnh thần bí nào đó đang duy trì toàn bộ cơ thể chúng vận hành. Cho nên thiên thần chi kiếm của chàng không thể chém chúng thành nhiều mảnh ngay tức khắc. Bởi vì trong cơ thể những con cương thi này dường như ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng thần bí và cao cấp, có thể giúp chúng chống lại những tổn thương cực lớn. Lúc này, Diệp Phong tay phải cầm thiên thần chi kiếm, tay trái lại lấy ra thanh hắc kiếm gãy mà lão đầu giữ mộ đã đưa cho mình. Bạch, bạch, Diệp Phong hai tay cầm kiếm, chém về bốn phía. Thiên thần chi kiếm có độ sắc bén kinh khủng, còn thanh hắc kiếm gãy mà lão đầu giữ mộ đưa cho chàng, tuy không sắc bén như thiên thần chi kiếm, nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh của cả thần và ma, nên uy lực bộc phát ra cũng vô cùng khủng bố. Trong chớp mắt, 5-6 cỗ cương thi lao đến bên cạnh Diệp Phong đã bị chàng chém chết hoàn toàn. Lúc Diệp Phong chém chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.